Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương hơi thất thần khi nhớ tới chuyện cũ, thình lình nghe được Mạnh San nói Tử Yên và Tổng Giám Đốc Phó đính hôn vào đêm giao thừa, muốn mời chúng ta qua ăn cơm tất niên nếu chị Linh đã ở Hải Thành ăn Tết, đến lúc đó chúng ta cùng đi chúc mừng cô ấy. Ồ, Cao Linh hơi kinh ngạc, lúc trước tôi nghe nói cô và Tổng Giám Đốc Phó đã đính hôn, sao giờ còn đính hôn nữa? Bọn họ vốn định đính hôn nhưng kết quả sợi dây chuyền đính hôn kia bị người nào đó cướp mất, người nào đó đúng là buồn nôn muốn chết. Mạnh San nói với giọng điệu khó chịu, sau khi liếc qua Bạch Dương lại cao giọng. Chẳng qua lần này sẽ không có chuyện đó nữa. Tổng Giám Đốc Phó nói chỉ mời mấy người bạn tốt của hai bên tới nhà họ Phó ăn cơm giao thừa. Tổng Giám Đốc Phó còn nói, lễ tình nhân năm sau sẽ tổ chức đám cưới với Tử Yên. Kết hôn vào lễ tình nhân à, Cao Linh hỏi Cố Tử Yên. Thật sao, Cố Tử Yên, ừ, một tiếng tươi cười dịu dàng như nước. Tôi hôn mê 6 năm, Kình Hiên cảm thấy đã bỏ lỡ quá lâu nên muốn tổ chức đám cưới sớm, đã nhờ người thiết kế áo cưới, chỉ còn chưa chọn được nhẫn cưới thôi. Còn đặc biệt nhờ người tới thiết kế áo cưới à, Tử Yên, Tổng Giám Đốc Phó cũng quá yêu cô đấy. Mạnh San nói với vẻ khoa trương, tầng bốc Cố Tử Yên. Mạnh San thấy Bạch Dương cúi đầu không nói lời nào, giả vờ tò mò hỏi giống như muốn làm cô khó chịu vậy. Cô Bạch, tôi nghe nói lúc cô và Tổng Giám Đốc Phó kết hôn, đám cưới rất đơn giản còn mặc lễ phục. Có đúng vậy không? Kết hôn làm sao có thể mặc lễ phục được, xui xẻo lắm. Có phải Tổng Giám Đốc Phó không cho cô mặc áo cưới? Thấy Bạch Dương vẫn không lên tiếng, giọng điệu Mạnh San càng thêm sắc bén, còn giơ tay đẩy Bạch Dương một cái. Cô Bạch, sao cô không nói gì vậy? Sao cô biết lúc sếp Bạch kết hôn không mặc áo cưới? Cô đã tới tham dự đám cưới của sếp Bạch à? Trần Thi Hàm thấy Bạch Dương bị bắt nạt như vậy, không nhìn được nữa. Còn nữa, lời này của cô có vấn đề. Mạnh San cười lạnh, cô kết hôn không mặc áo cưới còn không cho người ta nói à, hơn nữa tôi nói vậy thì có vấn đề gì chứ? Mọi người đều biết trước kia sếp Bạch và sếp Phó là vợ chồng, cô nói vậy là đang biến tướng châm chọc cô, Cố chỉ có thể nhặt được người chồng đã qua sử dụng của người ta. Giọng điệu Trần Thi Hàm dịu dàng mềm mỏng, vẻ mặt càng vô tội hơn. Cô ta nói xong còn cố ý nhìn qua Cố Tử Yên. Cô Cố, cô không cảm thấy vậy sao? Mạnh San không ngờ Trần Thi Hàm nhanh mồm nhanh miệng như vậy, lại thấy nụ cười trên mặt Cố Tử Yên dần biến mất thì hơi hoảng. Tử Yên, tôi không có ý đó, tôi không cho rằng sếp Phó là người chồng đã qua sử dụng của cô. Trần Thi Hàm bật cười, che đôi môi hồng. Cô nói không có ý đó còn nhắc tới sếp Phó là người chồng đã qua sử dụng, rốt cuộc cô có ý gì chứ? Mạnh San tức tới tái mặt, tâm trạng Bạch Dương vốn xa sút nên không muốn để ý tới Mạnh San, lại không ngờ Trần Thi Hàm sẽ đấu khẩu giúp mình. Cô cong môi vừa muốn nói chuyện, lúc ngẩng đầu lại vừa vặn nhìn thấy cửa phòng VIP bị đẩy ra. Một bóng người cao lớn bước vào, người đàn ông mặc áo khoác nỉ màu đen tôn dáng trông càng đẹp trai hơn, nhưng bởi vì khí chất lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh lùng làm cho người ta không dám lại gần. Cách Trương,